Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 171, áp chế. Thượng, Thùy Chính năm thứ 16, 28 tháng 6, chiến sự tới gần, cách Vương Hoàng Nghị xuất binh Kinh Châu, có hơn nửa năm thời gian, chính là hơn nửa năm này thời gian bên trong, Đại Yên tình thế, lại liên tiếp biến hóa. Có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên Vương Hoàng Nghị 5 vạn thục quân lấy cao điệu tư thái vào ở Hán Trung. Đối với quan Trung hiện lên nhìn chằm chằm chi thế, ý đồ chiếm đoạt Tần địa, ngồi vững Tần Vương chi danh, nhưng hết lần này tới lần khác lại án binh bất động. Trong lúc nhất thời, lòng người sợ hãi, Tần địa chư hầu Quách Văn thông tin là thật. Điều binh khiển tướng bề bộn nhiều việc ngăn địch, vốn là bị cơ hồ tất cả mọi người chú mục một trận song hùng chi chiến. Lại tại thời khắc sống còn, bị Vương Hoàng Nghị giả thoáng một thương, rút lui Tần địa, dương đông kích tây, lấy 5 vạn đại quân dẫn dắt ở người trong thiên hạ ánh mắt. Thần tốc đánh xuống Kinh Châu Di Lăng cùng Thượng Dung, cùng lúc đó... Kinh Châu Trịnh Bình Nguyên không cam lòng lạc hậu, lập tức tại Kinh Châu hành động. Tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, Trịnh Bình Nguyên cùng Ngô Vương đại biểu triều đình liên hợp. Trịnh Bình Nguyên hướng Ngô Vương dâng lên Giang Lăng, biểu thị thần phục, sau đó Ngô Vương lấy thiên tử chi danh trấn an lòng người. Cho Trịnh Bình Nguyên sở hầu phong hào, tại Kinh Nam. Trịnh Bình Nguyên ngay cả nuốt Kinh Nam 4 quận, bắt đầu cắm rễ xuống dưới. Ngay sau đó đúng Ngô quốc cảnh nội dần dần bình định. Ngô Vương Ngụy Việt lấy Lôi Đình thủ đoạn, tuần tự bình định 5 phiên trấn sao sao sao, cưỡng chế cục diện. Trong đó, thục quân tại Kinh Châu liên tiếp chiến thắng, đơn giản thế như trẻ tre, ngay cả lấy Kinh Bắc sổ quận. Đồng thời quả thực là phá vỡ tương dương, chấn kinh thiên hạ, có thể nói, một loạt biến hóa, làm phương Nam xuất hiện 2 đại cường quốc, cùng một tiểu quốc, đồng thời mắt thấy tranh long liền muốn tiến hành, nhận lấy kích thích, Bắc địa các châu đều ở tăng nhanh bộ pháp, tất cả mọi người minh bạch, một khi phương Nam thống nhất, liền muốn tiến quân phương Bắc. Mọi người nếu như tại lúc này ở giữa không kịp phát triển, liền chắc chắn sẽ mất đi tranh long cơ hội. Không biết bao nhiêu chư hầu đều ở âm thầm nguyền rủa, hy vọng Ngô Vương cùng thục quốc công kiềm chế lẫn nhau, tốt nhất kéo lên mấy năm vài chục năm, lấy để bọn hắn có thể thành long. Ngô Vương cũng được, sớm đã bị người biết thục quốc công thực đúng chấn kinh thiên hạ. Vương Hoàng Nghị tư liệu đã bị vô số người truyền bá cùng thu thập. Ngày xưa lụi bại đại hộ thiếu niên, kế thừa một quận tiết độ sứ vị trí, đến theo một châu chi địa, gần mà chiếm đoạt hơn phân nửa Kinh Bắc thổ địa, trở thành chư hầu một phương. Thùy Chính 11 năm đến Thùy Chính năm thứ 16. Vương Hoàng Nghị chỉ dùng thời gian 5 năm, 20 tuổi, anh tư tỏa sáng. Văn thần võ tướng không dám nói như mưa như mây, cũng coi là lông cánh đầy đủ, đã thành lập nên tương đương thâm hậu thành viên tổ chức. Lúc này, Hán Tân Cảng một trận gió cướp hồ mà qua, hành lang khúc chiết, tường đình các một chiết cái bóng ở trên mặt hồ đãng động. Mảng lớn lá sen theo sóng cuồn cuộn, cùng tiếng nước vang lên liên miên, nước hồ thanh tịnh thấy đáy. Tự nhiên là mang theo ý lạnh. Trương Du Chi nhìn một chút vườn hoa cổng, chờ lấy Vương Hoàng Nghị tiếp kiến thần tử đẩy một mảng lớn. Trương Du Chi nói, chúa công, chờ lấy ngài xử lý chuyện nhiều lắm, mời chúa công tu dưỡng. Lúc này đứng trước đại chiến, chuyện lớn dịch gian, thiên tu cơ nghiệp, đều ở chúa công trên vai. Vương Hoàng Nghị đứng tại dưới cây liễu, nhìn nước hồ dung chuyển, thật lâu nói, vương nghiệp gian nan, ta đây biết, chẳng qua lại gian nan cũng muốn đi xuống. Vương Hoàng Nghị trầm tư, tại thủy sư giao đấu, cho dù có súng đạn vũ trang, Vương Hoàng Nghị vẫn còn có chút lòng tin không đủ. Cùng rất nhiều người tưởng tượng không giống. Hiện tại súng đạn còn chưa đủ cầm. Mặc dù đang đuổi đến Tương Dương ít giám sát tượng gắng sức đuổi theo. Tay súng cùng thủ hỏa đạn đã bị số lớn chế tạo ra. Nhưng thực tế hiệu quả thế nào? Trong lòng Vương Hoàng Nghị luôn luôn có chút thấp thỏm. Thuộc quân Thủy Sư hiện tại tăng cường quân bị đến 2 vạn. Chiếm cứ Kinh Châu thủy quân mạnh mạch, nhưng vẫn là thô xây. Những thủy quân có một nửa đều không có đi lên chiến trường từng thấy máu, thua xa Ngô Sở Thủy Sư tinh nhuệ. Nếu là nắm giữ trong tay hắn những lợi khí, không thể phát huy tác dụng. Một trận chiến này thắng bại liền không tốt lắm nói. Trông thấy Vương Hoàng Nghị trầm tư, Trương Du Chi không nói gì. Nơi xa dưới mái hiên linh đang, trong gió leng keng rung động. Chúa công, thần Trương Phạm Trực cầu kiến. Vương Hoàng Nghị suy nghĩ, nơi xa một thanh âm vang lên. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình. Trương Khanh, tiến đến, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Chỉ trông thấy Trương Phạm Trực trên mặt một chút vẻ mệt mỏi. Từ hộ vệ san sát vườn hoa trong cửa lớn, hướng về nơi này bên trong đi tới. Trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Vương Hoàng Nghị. Thần Trương Phạm Trực gặp qua Chúa Công. Trương Phạm Trực hướng Vương Hoàng Nghị đi lấy đại lễ. Trương Khanh, ngươi không tại trên nước huấn luyện thủy quân, chạy thế nào đến cô nơi này tới? Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt hỏi. Đã thấy Trương Phạm Trực che kín quyển sắc trên mặt, lộ ra một vòng vui mừng đến. Chúa Công, thần nhận được hỏa súng, liền lập tức tổ chức thủy sư tập luyện, ngày đêm luyện tập, hiện tại đã quen, buổi chiều thủy sư thao luyện tay súng, chủ công là không tiến đến nhìn qua. Hỏa súng thao luyện quen, 2 vạn thủy sư muốn hỏa súng, ít giật sát tượng đều đã làm được. Vương Hoàng Nghị hơi khẽ giật mình, xoay người lại, hướng Trương Phạm Trực hỏi, hỏa súng còn kém một nhóm. Nhưng có 8.000 tay súng tới tay, buổi chiều thao luyện nhất định là cực kỳ náo nhiệt. Trương Phạm Trực cười đến híp cả mắt, lúc đầu mỏi mệt không chịu nổi thần sắc, cũng bởi vì luyện binh chuyện mà có chỗ tiêu tán. Có thể trang bị bên trên một nhóm lớn súng đạn, đối với sắp đến chiến sự đúng cực kỳ có lợi. Vương Hoàng Nghị sớm liền được chứng kiến tay súng, nhưng chỉ đúng đơn nắm tay súng. Đằng sau sản xuất số lớn tay súng phải chăng bảo trì chất lượng? Thủy sư thao luyện thì thế nào? Còn không thể có thể xác định. Đã là như thế, cô liền tiến đến nhìn qua. Vương Hoàng Nghị suy tư một lát sau, lập tức nói, hắn sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút đại lượng sản xuất tay súng. Phải chăng có thể tại thủy chiến lúc phát huy được tác dụng? Thế là một đạo mệnh lệnh xuống dưới, buổi chiều tay súng thao luyện lập tức trở thành kiểm tra thủy quân một hạng. Buổi chiều vừa mới dùng qua cơm trưa, Vương Hoàng Nghị liền tại hộ vệ bảo vệ dưới đến bên bờ. Trên mặt nước chiến thuyền từng cái cơ hồ che đậy trước mắt sông lớn. Trương Phạm Trực đổi lại một thân thủy sư quan phục tới chào Vương Hoàng Nghị, để hắn đi chỉ huy thủy quân thao luyện. Mình liền lên đài cao, muốn kiểm tra thủy quân, tự nhiên là tại trên nước trên đài cao trực quan. Thế là Vương Hoàng Nghị đặc biệt lên 3 tầng cao lầu. Từ bên trên mà nhìn, phía dưới mấy chục hạm đều có thể thấy rõ ràng. Có thuyền bên trên đặt vào người dơm, còn có chút thuyền chính là tạm thời dùng cũ thuyền. Bên ngoài mặt nước sóng trong vắt như gương, dưới ánh mặt trời lập lòe phát quang. Tại cửa sổ chỗ, đồng thời có thể trông thấy phía dưới lít nhà lít nhít thân binh. Những việc này tự nhiên là có quan phương diện an bài. Vương Hoàng Nghị mặc dù phát giác được cũng không có phản ứng. Vương Hoàng Nghị không phải cải trang vi hành người, có thể bảo hộ đắc lực, cái này cũng không có gì không tốt. Tại trên đài cao, ánh mắt Vương Hoàng Nghị nhìn về phía nơi xa, trên mặt sông, đang tiến hành huấn luyện thủy quân, một thuyền nhanh chóng mà qua, hai thuyền giao thoa ở giữa, liền bộc phát ra từng tiếng tay súng súng vang lên, mặc dù cách rất xa, lại như cũ nghe ra. Một tiếng này âm thanh vang động, chia làm ba nhóm, đây chính là ba đoạn bắn. Đồng thời từ trên cao bên trên nhìn, đối diện thuyền người rơm trên thân nhao nhao nổ tung. Tại tay Vương Hoàng Nghị, lúc này cũng chính cầm người đứng đầu súng, có ít giám quan viên, ngay tại một mặt đắc ý hướng Vương Hoàng Nghị giới thiệu. Ngoặc kép chấm chấm, thanh này tay súng dài nhỏ quản hình, miệng rộng, cùng tay súng chiều dài, đều được chúa công chỉ điểm. Tại châm lửa lỗ nhét vào nhóm lửa thuốc, lại dùng ngòi lửa dẫn nhiên, có thể phát ra thần hỏa, cho địch nhân thống kích, uy lực khá lớn, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Vương Hoàng Nghị ở một bên ngắm nghía trong tay không thể quen thuộc hơn được vật. Tay súng, súng mồi lửa, hóa, giảm mạnh nhét vào thời gian, đồng thời có thể phổ biến, ba đoạn bắn. Cái này khiến Vương Hoàng Nghị càng xem càng là ưa thích. Chúa công, tay này, tay súng hào hào lợi hại, có thể hay không cho thần đội ngũ cũng phát bên trên một chút. Đứng tại bên người Vương Hoàng Nghị một đám tướng lĩnh nhìn con mắt tỏa sáng. Phiền Lưu Hải dẫn đầu mở miệng, đừng đem dù chưa từng mở miệng, nhưng ánh mắt mong chờ, nhưng như cũ bộc lộ ra bọn hắn ý nghĩ tới. Chỉ tiếc Vương Hoàng Nghị một phen, lại xinh xinh đập nát mộng đẹp của bọn hắn. Tay này súng tầm bắn chỉ là 20 bước. Chỉ ở trên thuyền hữu hiệu, các ngươi nhìn, trên mặt sông, thuyền nhanh quá nhanh, hai thuyền giao thoa, mặc dù cách 5m 10m mà không thể tới gần. Lúc này tay súng tam liên xả, cách thuyền thả, uy lực có thể phát huy ra tới. Chờ thuyền giao thoa, lại nhưng thừa khe hở bên trên lấp thuốc nổ, tiến hành thêm đạn, nhưng tại trận chiến dưới mặt đất, coi như khác nhau quân đều là bộ binh, 20 bước cũng nháy mắt liền tới, tay súng ngay cả 3 phát liên tục đều chưa hẳn có thể phát ra, mà lại một khi tới gần, cũng chỉ có bị ngược sát, dạng này vũ khí, cho quyền các ngươi, thì có ích lợi gì? Nghe thấy lời ấy, những tướng lãnh này trong mắt quang mang không khỏi ảm đạm xuống. Vương Hoàng Nghị phía dưới, lại để cho bọn họ thoáng có chỗ mong đợi. Chẳng qua, ngày sau đem tay này súng cải tiến, có thể bắn 50 bước, liền có thể dùng đến bộ binh thử một lần. Hiện tại, có thể cho các ngươi một người phối hợp một thanh, cho là sớm quen thuộc vật này. Vâng, chúa công. Mấy viên đại tướng vội vàng lên tiếng, tay súng, chính là thủ hỏa đạn thí nghiệm, chỉ trông thấy hai thuyền giao thoa, một tiếng hò hét, một nhóm thủ hỏa đạn ném đến địch trên thuyền, lập tức ánh lửa nổi lên bốn phía, tràng diện này, thật là làm cho Vương Hoàng Nghị có chút hài lòng, uy lực mặc dù không lớn, nhưng ở lúc này, đã là cực kỳ rung động lòng người. Thấy một đám tướng lĩnh trên mặt vẻ hưng phấn, Vương Hoàng Nghị tiếp tục quan sát thủy quân diễn luyện. Hắn quan sát không chỉ là những thủy quân vật lộn mạnh yếu, càng có chiến thuyền trình độ chắc chắn. Đây đều là Vương Hoàng Nghị xem xét nội dung. Chỉ trông thấy trên mặt nước hai vạn thủy quân đấu trí sung mãn, coi như không tệ. Mặc dù huấn luyện khó tránh khỏi sẽ có thuyền lọt vào cường độ thấp hư hao. Lúc này những thuyền này chỉ liền bị kéo tới bên bờ tiến hành tu bổ. Trong đó một chiếc chiến thuyền trong huấn luyện bị xô ra một cái khe tới. Tại thuyền lớn bị kéo đến bên bờ tu bổ. Phụ trách chiếc này chiến thuyền vệ tướng Lữ Túc Hải cũng lên một lượt thuyền. Nhìn người này cùng binh sĩ, tâm tình Vương Hoàng Nghị lại ngoài ý muốn hơi sao xuống tới. Có người này, lại có súng đạn nơi tay. Hai vạn thủy quân đối đầu Ngô Sở thủy quân, thủ thắng khả năng cũng không tính nhỏ. Là, Vương Hoàng Nghị luôn cảm thấy có chút thấp thỏm. Loại tình huống này mỗi lần xuất hiện, không có chuyện tốt, nhưng bây giờ có thể chuẩn bị. Hắn đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngô Sở thủy quân tuy là tinh nhuệ, trong tay mình cũng có được súng đạn. Từ linh nhãn bên trên nhìn, thao luyện thủy sư trang bị bên trên súng đạn, từng tia xích khí bay thẳng bầu trời. Mỗi cái vượt thời đại vũ khí tiến bộ, đều phóng đại khí vận. Tại dạng này tình hình, chẳng lẽ vẫn là không cách nào áp chế Ngô Sở Liên Quân? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.